Chương 955, một cái to gan ý nghĩ. 950 năm, một cái to gan ý nghĩ. Tây Đô so với trong tưởng tượng lớn hơn rất nhiều, mà còn thật bất ngờ chính là, tường thành vậy mà qua quyết bình bình không có thật hùng vĩ. Lữ Thụ dọc theo con đường này gặp qua rất lợi hại quan ải, kia nguy nga tường thành có thể so với núi cao. Lúc trước lão hổ bối cứ điểm xây thành thời điểm, thiết kế nguyên lý là phòng ngừa có tam phẩm trở xuống cao thủ có khả năng trực tiếp vượt qua cứ điểm tường thành độ cao, mà cái này Tây Đô liền kinh khủng. Lữ Thụ cảm thấy chỉ sợ nhị phẩm muốn đi lên đều muốn thành thành thật thật bò. Đương nhiên nhất phẩm là biết bay, căn bản không phòng được, khi đó liệu chính là cấp cao chiến lực ai lợi hại hơn. Nhưng mà cái này Tây Đô thành trì cùng những cái kia quan ải so sánh, tựa như là không đề phòng. Chẳng biết tại sao, Lữ Thụ vậy mà không phải cảm giác hoang đường, mà là cảm giác được đến từ Văn Tại Phủ tự tin. Nếu quân đội đánh tới Tây Đô nơi này còn không có bãi bình, đó chính là Văn Tại Phủ xuất thủ thời điểm, lúc kia, không cần tường thành. Thương đội xe ngựa tất cả đều tiến vào cửa thành xa mã hành, lĩnh đội cũng thừa dịp Tôn Trọng Dương bọn hắn đi dạo Tây Đô thời gian tranh thủ thời gian xuất thủ thích hợp bán hàng hóa. Phải biết đoạn đường này hắn là có điểm thua thiệt, có chút hàng hóa cầm tới Vương Thành đi đồng thời không có cái gì mua bán giá trị, nhưng mà hắn không thể bởi vì làm ăn làm trễ nải Tôn Trọng Dương những quý tộc này tử đệ thời gian, hắn còn muốn tại Tôn gia phía dưới phụ thuộc kiếm ăn đâu. Mặc dù hắn sinh ý làm rất lớn, nhưng cùng Tôn gia so ra căn bản không tính là gì. Bên này là hào môn cùng nô lệ bình thường chủ khác nhau, các loại thương đội người đều đi về sau, Lữ Tiểu Ngư liền tiếp theo cùng giáo chủ buồn bực ngán ngẩm canh giữ ở cửa xe ngựa miệng, nàng nhìn qua Tây Đô người đến người đi đường đi có chút hướng tới, nhưng là nàng lại rất rõ ràng Lữ Thụ hiện tại là cùng thời gian thi chạy, một chút cũng chậm trễ không được, cho nên Lữ Tiểu Ngư nguyện ý an tâm canh giữ ở cổng, mà không phải đi quấn lấy Lữ Thụ nhất định phải đi trong thành dạo chơi. Đột nhiên, xe ngựa rèm từ bên trong xốc lên, Lữ Thụ cười nhảy xuống xe ngựa, đi trong thành dạo chơi, nhìn xem cái này đại đô thị là cái bộ dáng gì. Thật sao? Lữ Tiểu Ngư con mắt lóe sáng sáng, bên kia có người cầm trong tay mấy xuyên đồ ăn nhìn rất thơm, chúng ta có thể đi ăn chút sao? Đương nhiên, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, chúng ta bây giờ có tiền. Dù sao cũng là đứng đầu một thành, dù sao cũng là một nhà xuyên quốc gia lũng đoạn ngành nghề công ty chủ tịch, làm sao có thể ngay cả ăn chút đồ ăn vặt đều móc móc ba ba, không sai, Lữ Thụ hiện tại chính là như thế định nghĩa thân phận của mình. Lữ Thụ đồng thời không có mang theo Lữ Tiểu Ngư đi nô lệ thị trường rộng, một mặt là Lữ Thụ bản thân đã cảm thấy Lữ Tiểu Ngư trên người có loại bẩm sinh lệ khí, cho nên không muốn mang nàng đi xem những thế giới kia âm u mặt, một phương diện khác hắn cũng không tính muốn mua nô lệ, cho nên không cần thiết đi loại địa phương kia. Lữ Tiểu Ngư tay trái một chuỗi cá viên, tay phải một chuỗi cá viên, biên đi vừa ăn, bên cạnh theo sát giáo chủ còn bưng lấy bao trùm bánh bao, con cá này hoàng cùng địa cầu Oden là không giống, bên trong có thể ăn vào nhỏ vụn xương cá. Khi là cửa hàng loại bỏ rêu chọc lúc không hoàn toàn chọn sạch sẽ, ngẫu nhiên mới có, không chậm trễ ăn, thậm chí còn có thể ăn ra chút thịt heo vị. Lữ trụ đồ ăn xác thực không có địa cầu ăn ngon, chủ yếu là gia vị cùng công nghệ đồng thời không có tinh tế hóa, nhưng cái này không trở ngại Lữ Tiểu Ngư đắc ý. Hai người chẳng có mục đích đi dạo, Lữ Thụ tại mau sớm thích ứng lấy cái này lữ trụ thế giới. Lúc này, bỗng nhiên có người từ Lữ Thụ bên người đi qua thời điểm đụng phải Lữ Thụ một chút. Ngay tại hắn gặp thoáng qua chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước thời điểm, không đi động, đến từ Chu Khoa Tâm Tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, trước kia lão nghe người ta nói thần thâu thần mã một mực không biết đến, lần này xem như kiến thức. Đối phương tại ở gần một nháy mắt giữa ngón tay lật ra một viên lưỡi dao muốn mở ra Lữ Thụ ngực vạt áo trộm đồ, kết quả Lữ Thụ né tránh, tên trộm vặt này thấy tình thế không tốt liền muốn điềm nhiên như không có việc gì chuồn đi. Nhưng Lữ Thụ làm sao có thể để hắn chạy mất, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, công giải quyết riêng. Hắn đánh giá cái này tiểu thâu, suy ngược lại là ngăn nắp xinh đẹp, nếu không phải tự tay bắt lấy đối phương, thật đúng là khó mà phát hiện đối phương là tên trộm. Khi tiểu thâu từ Lữ Thụ bọn hắn đi ra thương đội thời điểm liền đi theo, bọn hắn cái này số một chính là chuyên môn nhìn chằm chằm người bên ngoài hạ thủ. Mà còn đi theo thương đội nói rõ thực lực cũng không tính mạnh, phía trước mấy cái khí vũ phi phàm tử đệ hắn không dám ra tay. Cái này cùng trên địa cầu người giả bị đụng không động vào xe sang trọng chủ xe xuống tới đem người giả bị đụng đánh một trận, hay là có khả năng tốc độ xe quá nhanh liền đem người đụng chết, bây giờ dám người giả bị đụng xe sang trọng người đã không nhiều lắm, từ tiến hóa góc độ tới nói, dám đụng xe sang trọng hoặc là chết rồi, hoặc là vào tù, còn lại những cái kia đều là không dám đụng vào xe sang trọng. Cái này Tây Đô cũng giống như vậy, khắp nơi trên đất đại quý tộc, mặc dù không bằng Vương Thành, lại là một châu chính trị hạch tâm. Người địa phương hắn là tuyệt đối không dám chọc, người bên ngoài quá ngưu bức cũng tốt nhất không động vào, bọn hắn thích nhất chính là Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư loại trang phục này cũng không phải đặc biệt sáng chói, đắt đỏ, vừa vặn ra tay, kết quả là kém chút đem chính mình đụng chết, Lữ Thụ buông lỏng ra cái này tiểu thâu, hắn chắc chắn đối phương bất quá lục phẩm tu vi, coi như cho đối phương lại tăng hai phẩm cũng khỏi phải nghĩ đến lấy từ Lữ Thụ trước mặt chạy mất a. Kết quả là tại vừa vặn buông ra thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên chen tới hai người dường như trong lúc vô tình ngăn tại Lữ Thụ cùng tiểu thâu ở giữa, mà tên trộm kia khẽ cong eo liền chui vào trong đám người. Khi chen tới hai người trong tay nắm lấy đoạn đao, mắt thấy liền muốn rơi trên người Lữ Thụ, Lữ Thụ sắc mặt lạnh xuống, vẻn vẹn lăng không gãy ngón tay một cái, hai đạo kiếm cương vậy mà từ đầu ngón tay hắn tán phát ra, đánh nát hai người này đoạn đao. Hai người này trong nháy mắt liền sợ, đây là thủ đoạn gì? Lữ Thụ lạnh giọng đối cái kia chính đang chạy trốn tiểu thâu nói ra, dừng lại. Nhưng mà tiểu thâu không có dừng lại, Lữ Thụ lại phát hiện, Công Trọng Dương bọn người vậy mà liền tại cách đó không xa trong đám người. Công Trọng Dương nghe được quen tai thanh âm liền nhìn về phía Lữ Thụ, lại nhìn về phía chạy trốn cái bóng lưng kia, chờ một chút, bọn hắn biết Lữ Thụ là chưa từng tới Tây Đô, chính Lữ Thụ trước đó cũng đã nói, như vậy Lữ Thụ ở chỗ này sẽ đụng tới ai, hơn nữa còn làm cho đối phương dừng lại. Cái này chạy trốn người không phải là cái kia vũ vệ quân thống lĩnh a? Đối với Tôn Trọng Dương bọn hắn tới nói, đến cùng phải hay không căn bản không trọng yếu, dù sao đều là tiện tay mà làm. Sau đó kia tiểu thâu tại chạy trốn đứng không vụng trộm quay đầu quan sát, muốn nhìn một chút có người hay không đuổi theo, kết quả liền nhìn thấy Tôn Trọng Dương bọn người từ trong đám người bay lên trời, vừa bay chính là bốn người. Tiểu thâu lúc ấy liền hỏng mất, vì sao lại có nhiều như vậy nhất phẩm cao thủ truy chính mình, về phần không, a, trộm ít tiền mà thôi a. Các ngươi nhất phẩm cao thủ rảnh rỗi như vậy sao? Đến từ Chu Khoa Tâm Tình Tiêu Cực, giá trị 999. Cùng lúc đó Lữ Thụ cũng mộng bức, ngay tại Tôn Trọng Dương bọn người bay lên một nháy mắt, Lữ Thụ liền đoán được Tôn Trọng Dương bọn hắn vì sao tích cực như vậy, nhưng là tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, bên trong bỗng nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Đề cử U Minh Vũ diễn viên quần chúng nhà cung cấp U Minh Chi Vũ tiểu thuyết Tiến Công Cá Ướp Muối Thiếu Nữ. Ân, nhìn không giống như là đứng đắn gì sách dáng vẻ. Người đăng Tu An A2.